Dạ Vũ Thương Khung, chương 84, tới luyện đan công hội 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày này Dạ Tử Lương quyết định tới luyện đan công hội ở Đế Đô, với tu vi luyện tướng thất tinh hắn cảm giác còn không đủ dùng tại nơi đây vì vậy cần một nơi làm điểm tựa, nếu xét về thế lực có danh tiếng và vững vàng nhất thì không có thế lực nào sánh bằng luyện đan công hội rồi. Trước mặt Dạ Tử Lương lúc này là một tòa lâu đài 18 tầng vô cùng to lớn, có thể nói tòa lâu đài này cũng là công trình lớn nhất nhì Đế Đô này rồi. Đứng bên ngoài nhìn lên, Dạ Tử Lương chỉ thấy một tấm biển hiệu to lớn màu từ kim có ghi luyện đan công hội. Tấm biển này luôn tạo ra một luồng áp bách đến những người ra vào. Dạ Tử Lương nhìn tấm biển thì vô cùng kinh ngạc rồi cảm thán. Không hổ là thế lực giàu có, đến tấm biển hiệu cũng là một kiện tứ phẩm pháp khí. Dạ Tử Lương nhìn sang hai tên canh cửa của luyện đan công hội có tu vi luyện huyền bát tinh thì cũng không mấy lạ lẫm, hắn một đường bước vào bên trong, đập vào mắt hắn lúc này là cảnh tượng vô cùng bắt mắt, chỉ thấy các loại đan dược bày bán khắp mọi nơi, ngoài ra còn có các loại linh dược quý hiếm. Dạ Tử Lương có thể bắt gặp vài loại đan dược cùng linh dược ngũ phẩm ở xung quanh. Dạ Tử Lương đi đến trước quầy, nhìn một nữ nhân viên có khuôn mặt xinh đẹp rồi lên tiếng. Cô nương, ta muốn đến xác minh thân phận luyện đan sư, có thể chỉ dẫn được không? Nữ nhân viên kia nãy giờ đang bận xem sổ sách, nghe thấy người nói chuyện nàng mới ngẩng đầu nhìn lên rồi đánh giá Dạ Tử Lương, trong mắt nàng lúc này chỉ thấy được thiếu niên trước mặt có dung mạo hơi tuấn mỹ một chút, còn y phục trên người thì nàng không nhìn ra chút đáng tiền nào. Hàng ngày nàng tiếp xúc với bao nhiêu công tử thế gia quyền quý ăn mặc lộng lẫy sang trọng, nay tên nhà quê này lại đến nói là xác minh thân phận luyện đan sư còn nhờ nàng chỉ dẫn. Thái độ của vị nữ nhân viên này lập tức hơi thay đổi, chỉ thấy nàng mở miệng lạnh nhạt. Muốn xác minh thân phận luyện đan sư nhất phẩm sao? Dạ Tử Lương nhìn biểu hiện của nữ nhân viên thì trong lòng cũng như đã tỏ, lần trước hắn dùng luyện ẩn ngọc bội ẩn giấu đi khí tức của bộ hắc y trên người, nếu người ngoài bây giờ nhìn vào chỉ cảm nhận được hắn chỉ là một võ giả bình thường khoác trên người bộ hắc y bình dân mà thôi. Lại nghe thái độ lạnh nhạt của vị nữ nhân viên, Dạ Tử Lương cũng không mấy quan tâm, hắn mở miệng đáp. Không phải là luyện đan sư tứ phẩm. Vị nữ nhân viên kia vừa nghe xong thì hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng đỏ bừng mặt quát. Tiểu tử, ngươi đến gây chuyện phải không? Một tên nhà quê mới 16-17 tuổi như ngươi mà luyện đan sư tứ phẩm, cái gì, mau cút khỏi tầm mắt của ta, nếu không ngươi đừng trách bổn cô nương không khách sáo. Tiếng nói của vị nữ nhân viên lập tức đánh sự chú ý của toàn bộ người xung quanh. Dạ Tử Lương thấy tình cảnh như vậy cũng lười rằng co với nàng, hắn lập tức lấy ra bộ y phục lần trước khi xác minh thân phận luyện đan sư tam phẩm ra rồi khoác lên trên người rồi nói. Ta có y phục chứng minh thân phận luyện đan sư tam phẩm, giờ cô có thể đưa ta đi xác minh thân phận luyện đan sư tứ phẩm được rồi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị nữ nhân viên kia cũng hơi kinh ngạc với bộ y phục trên ngực có ký hiệu đại đỉnh ba sao này, phải biết y phục chứng minh của mỗi vị luyện đan sư vô cùng quý giá, có thể nói y phục chứng minh này như trọng bảo của họ vậy. Mặc dù nhìn thấy bộ y phục luyện đan sư tam phẩm nhưng vị nữ nhân viên này vẫn tin vào suy nghĩ của nàng, một tên nhà quê mới có 16 tuổi như vậy sao có thể là luyện đan sư tam phẩm chứ, chỉ thấy nàng lên tiếng. Hừ, đừng tưởng là khoác trên mình bộ y phục cao quý đó có thể thay đổi thân phận bần hàn của ngươi, có lẽ bộ y phục này cũng là ngươi nhặt được ở đâu đó rồi đem tới đây giả mạo luyện đan sư đúng không, nếu còn không cút đi vậy ta sẽ cho người tiễn ngươi ra ngoài. Dạ Tử Lương nghe vị nữ nhân viên này nói vậy thì âm thầm chán nản, hắn đã lấy ra y phục chứng minh mà vị nữ nhân viên này mắt vẫn cao hơn đầu, liệu có phải ngày thường nàng tiếp xúc với giới thượng lưu nên giờ thấy người nghèo hèn nên coi khinh. Đúng lúc này từ trên lầu đi xuống một lão già tuổi khoảng thất tuần, râu tóc đã bạc phơ, trên người lão mặc bộ y phục trước ngực có hình đại đỉnh năm sao, toàn bộ người trong luyện đan công hội thấy vậy lập tức khom người chắp tay. Tham kiến phó hội trưởng, lão già chỉ hơi phất tay rồi nhìn về hướng Dạ Tử Lương và vị nữ nhân viên rồi lên tiếng. Có chuyện gì sao lại ồn ào như vậy? Vị nữ nhân viên kia lập tức tiến lên trước nói. Bẩm phó hội trưởng, tên tiểu tử mới 16 tuổi mà đến đây gây chuyện đòi xác minh thân phận luyện đan sư tứ phẩm, nên tỷ nữ đã đuổi hắn đi nhưng hắn không chịu đi, còn nhặt từ đâu về một bộ y phục của luyện đan sư tam phẩm nữa. Lão già nghe vậy quay sang đánh giá Dạ Tử Lương, chỉ thấy ánh mắt Dạ Tử Lương như có thần vô cùng trấn tĩnh, lúc này Dạ Tử Lương cũng đang đánh giá lão già phó hội trưởng này, chỉ thấy lão già này vậy mà có tu vi luyện tông cửu tinh, đúng là không thể coi thường được. Sau khi đánh giá Dạ Tử Lương xong, lão già không phát hiện ra điều gì bất thường, lão lên tiếng. Vị tiểu hữu này, cậu nói là đến xác minh thân phận luyện đan sư tứ phẩm thì ít nhất tu vi cũng phải đạt tới luyện huyền kỳ mới được, ta xem cậu chỉ có tu vi luyện tướng thất tinh, muốn xác minh thân phận quả thật là không được. Nghe lão già nói vậy, vị nữ nhân viên kia cũng hơi chột dạ, nàng có tu vi luyện tướng nhất tinh vì vậy không dò xét được tu vi của Dạ Tử Lương, còn việc lão già kia không hỏi đến chuyện bộ y phục luyện đan sư tam phẩm vì tu vi đạt tới luyện tướng kỳ cũng có thể luyện chế ra đan dược tam phẩm rồi. Dạ Tử Lương sau khi nghe lão già phó hội trưởng nói vậy thì mỉm cười đáp. Phó hội trưởng tiểu tử chỉ có tu vi luyện tướng thất tinh nhưng nếu có thêm thứ này thì sao? Vừa nói xong trên tay hắn bỗng xuất hiện một đoàn lửa màu đỏ, chỉ thấy đoàn lửa này có hình dáng của một con long tượng, lão già vừa nhìn thấy đoàn lửa này thì kinh hô. Thú hỏa long tượng, tiểu hữu ngươi từ đâu có được nó? Dạ Tử Lương thấy biểu hiện của lão già thì khó hiểu, mặc dù thú hỏa hiếm có nhưng chẳng lẽ một vị phó hội trưởng của luyện đan công hội lại không sở hữu một loại? Dạ Tử Lương gương mặt biểu hiện khó hiểu trả lời. Cứ cho tiểu hữu không thể nói, nhìn biểu hiện của phó hội trưởng chẳng hay nhận biết thú hỏa của ta sao? Lão già phó hội trưởng nghe Dạ Tử Lương nói thì hơi suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu hữu muốn xác minh thân phận luyện đan sư tứ phẩm cũng được nhưng trước tiên mời tiểu hữu theo ta đi một chuyến. Dạ Tử Lương nghe vậy cũng không cần quá đề phòng, nếu lão già này muốn hại hắn thì hắn vẫn còn ma phương giới có thể trốn đi. Cách chương.